Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngưng cười không ngừng, cái này có cái gì loạn hay không loạn, đàn ông cụ giới thiệu cho cậu khẳng định không phải ưu tú bình thường, nhất định phải đi gặp, có điều tớ đặc biệt muốn biết, Phó Đình Viễn có biết chuyện này hay không? Nếu anh ta biết, anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Du Ân rũ mắt xuống, anh ấy có thể phản ứng như thế nào? Ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét thôi. A Tô Ngưng chống đầu nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa. Dù sao Phó Đình Viễn mắt bị mù, mới coi Bạch Liên Hoa Thẩm Giao làm bảo vật như vậy. Chu Mi lái xe đưa Thẩm Giao trở về, điện thoại di động của Thẩm Giao còn chưa tới chỗ ở của cô ta đã vang lên không ngừng, điện thoại đều là do Thôi Thiên Tường với phó đạo diễn kia gọi tới. Cô ta đùa giỡn với bọn họ, thậm chí còn hai họ mất công việc trong bộ phim này, họ không thể cứ vậy cho qua. Nhưng mà bên cạnh là Chu Mi, Thẩm Giao cũng không dám nghe điện thoại của bọn họ, đành phải cắn răng cúp máy, cuối cùng không có biện pháp dứt khoát tắt máy. Chu Mi vừa lái xe vừa thản nhiên nói, nếu cô có việc bận có thể nghe điện thoại. Chu Mi cố ý nói như vậy, trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, những cuộc điện thoại này của Thẩm Giao đều không tầm thường. Không sao, Thẩm Giao giơ tay vuốt mái tóc trước trán, đều là những cuộc gọi bán bảo hiểm. Chu Mi trong lòng cười lạnh một tiếng, xem cô ta còn có thể giả vờ bao lâu. Sau khi Thẩm Giao về đến nhà bật lại máy, điện thoại của Thôi Thiên Tường nhanh chóng gọi tới, há mồm đòi 10 triệu với cô ta. Thẩm Giao tức giận cúp điện thoại, cô ta không thể trả nổi tiền, không đuổi Du Ân đi, ngược lại còn phải bồi thường nhiều tiền như vậy, Thẩm Giao nuốt không trôi cơn tức này. Nghĩ đến Du Ân, Thẩm Giao nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Cô ta sẽ rơi vào tình cảnh sụp đổ như bây giờ, tất cả đều tại Du Ân. Du Ân là kiểu phụ nữ không chút nổi bật, rốt cuộc có sức hút gì, vậy mà có thể làm cho tiểu thịt tươi như Chu Giật vì cô mà ra mặt. Thẩm Giao không ngờ tới buổi tối Thôi Thiên Tường cùng phó đạo diễn kia sẽ tìm đến nhà cô náo loạn, càng không nghĩ tới Phó Đình Viễn không bao lâu cũng tới tìm cô. Bị Phó Đình Viễn bắt tại trận có liên quan đến Thôi Thiên Tường, sắc mặt Thẩm Giao trong nháy mắt trắng bệch. Biểu tình Phó Đình Viễn ngược lại rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được sẽ như vậy. Anh đứng trong phòng khách mặt mày lạnh nhạt nhìn Thẩm Giao. Giao Giao, nói đi, xảy ra chuyện gì đây? Tuy rằng Phó Đình Viễn giờ phút này gọi cô ta là Giao Giao, nhưng Thẩm Giao chính là không hiểu tại sao cảm nhận ra anh không hài lòng. Người cô ta lảo đảo một chút ngã ngồi trên sofa bắt đầu khóc lóc. Cô ta nhớ rõ trước kia cùng Phó Đình Viễn ở cùng nhau, mỗi lần chỉ cần cô ta vừa khóc Phó Đình Viễn sẽ không có biện pháp với cô ta. Sếp Phó, anh xem cô Thẩm khóc đến hoa lê đái vũ như vậy, chuyện này anh cũng đừng truy cứu nữa. Thôi Thiên Tường đứng lên thay Thẩm Giao hòa giải, dù sao bọn họ cũng không muốn triệt để đắc tội Thẩm Giao cùng Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn dương mắt nhìn ông ta, ánh mắt lạnh thấu xương. Cho các ông thời gian 2 giây từ nơi này cút ra ngoài. Bọn họ nếu không đi, động thủ đánh người chính là anh. Thôi Thiên Tường hai người bọn họ từ trong mắt Phó Đình Viễn nhìn ra sát khí, làm sao còn dám ở lại cái gì, lập tức hoảng sợ rời đi. Thẩm Giao lắp đặt các thiết bị trong biệt thự xa hoa tinh xảo, trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại hai người cô ta và Phó Đình Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giao ngồi trên sofa khóc đến không thở nổi, Phó Đình Viễn đứng một lúc lâu mới cất bước đi tới. Cách chương.